Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là có thể đến thánh nữ giáp đợi được. Lão già ở bên cạnh hâm mộ nói, tư chất như thế, đợi tương lai nàng kế thừa vị trí đạo chủ, nói không chừng còn có thể đi lên trên một chút. Những người còn lại cũng đều mang vẻ mặt hâm mộ, hậu duệ tư chất bực này, cho dù là thần tộc hiên viên thì cũng là vạn năm khó có một người, doanh thị này rõ ràng đều đã có xu thế xuống dốc, lại còn có thể xuất hiện một hậu duệ như vậy, quả nhiên là vận cứt chó. Một khi doanh linh trúc thành công đăng lâm vị trí đạo chủ, doanh thị này ít nhất còn có thể hưng thịnh hơn 10 vạn năm, nói không chừng còn có thể nâng cao một bước. Không đến được, không đến được, thiên trụ thánh vương vẻ mặt khiêm tốn khoát tay áo, cười nói có lẽ còn kém một chút so với thánh nữ giáp. Hy vọng đến lúc đó có thể tìm được thiên tài địa bảo thích hợp, bù đắp điểm này lên. Trước khi kế thừa đạo thư, cấp bậc thánh nữ ất và thánh nữ giáp có hai cấp bậc khác nhau, thứ trước là tiêu chuẩn vừa đạt đến kế thừa đạo thư, tương lai cho dù tu luyện tới hỗn nguyên cảnh cũng chỉ là một vị đạo chủ bình thường, mà thứ hai, sau khi kế thừa đạo thư tư chất huyết mạch liền có thể vọt tới đạo tử bính đẳng, tương lai có hy vọng hỗn nguyên cảnh trung kỳ, chênh lệch này tự nhiên là không thể so sánh. Phải biết rằng, trước mắt tình cảnh nhân tộc nhìn như thái bình, nhưng cho tới bây giờ khu vực chiến sự xung quanh vẫn chưa từng ngừng lại, mỗi một vị đạo chủ hỗn nguyên cảnh của nhân tộc đều là trụ chống trời của nhân tộc, liên quan đến an nguy của nhân tộc. Mà bên trong nhân tộc bởi vì văn hóa, địa vực các loại nguyên nhân, cũng có phe phái bất đồng, thỉnh thoảng liền có ma sát lẫn nhau. Tu vi thái sơ đạo chủ kém mấy tầng, liên quan đến thắt lưng của Đông Hà Thần Châu mà cứng rắn không cứng. Lại nói danh thị thật đúng là phúc trạch thâm hậu. Thương Bình Thần Hoàng cũng nhịn không được lộ ra một nụ cười, ta lúc nhỏ từng nghe Tiên Thần Hoàng nhắc tới, hơn 10 vạn năm trước thời kỳ Thái Sơ Đạo Cung truyền thừa, doanh thị liền từng xuất hiện một vị doanh linh lam tiền bối ghê gớm, đáng tiếc bởi vì ngoài ý muốn mà mất tích. Lúc này đây, mắt thấy lại phải đến thời kỳ đạo thư truyền thừa, doanh thị liền lại xuất hiện một vị doanh linh trúc ưu tú, đây là hợp với nhất mạch cổ thánh tộc doanh thị của các ngươi. Lão Doanh, Thiên Trụ Thánh Vương phủ các ngươi lần này nhất định phải chăm sóc tốt đứa nhỏ linh trúc kia, chớ có xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Các ngươi yên tâm, lần này nhà chúng ta có một vị thánh tôn luôn bên cạnh bảo vệ. Vậy cũng phải để cho nàng lịch lãm rèn luyện mới được, nếu không tương lai trở thành đạo chủ, cũng đừng thành cái gối thêu hoa nhìn chúng mà không dùng được. Cái lão mũi trâu này của ngươi, bổn thánh vương thấy ngươi là ghen tị với người ta. Mấy vị cận thần thần hoàng ngươi tới ta đi đấu võ mồm một lát, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Đợi một chén trà uống xong, chúng cận thần đều tản đi. Khuôn mặt tươi cười của Thương Bình Thần Hoàng cũng hơi thu lại, lộ ra một chút mệt mỏi. Quan hệ nội bộ thần triều rắc rối phức tạp, thêm vào nội ưu cùng ngoại hoạn, rối rít loạn cắt tỉa không ngừng còn loạn. Những chuyện này liên lụy quá nhiều tinh lực của hắn, Thương Bình Thần Hoàng không còn nhiệt huyết, nhưng thủy chung vẫn có loại cảm giác cản trở chân tay, khó có thể thi triển thất bại khát vọng. Khi hắn còn trẻ cũng từng nghĩ tới chuyện diệt cường địch, san bằng các châu. Thẳng đến sau mấy lần cải cách bị thất bại, hắn mới hiểu được lúc trẻ mình cuồng vọng cỡ nào, suy nghĩ lại ngây thơ bao nhiêu. Với năng lực của hắn, cả đời cần cù cẩn thận, cũng chỉ có thể duy trì thần triều không thăng không ngã mà thôi, muốn khai thác tiến thủ, quả thực là vượt qua phạm trù năng lực của mình. Nơm nớp lo sợ 8 vạn năm, bây giờ lòng dạ của mình cũng sắp bị mài sạch. Có lẽ qua hơn vạn năm nữa, chính mình sẽ giống như lão tổ tông lúc trước, không bao giờ nghĩ đến khai thác, không muốn tiến thủ. Chỉ nghĩ không công không tội coi như là công a. Bệ hạ, ngài uống một ngụm canh bổ dưỡng thần. Hoạn quan cận thần đưa lên một chén canh bổ, đây là thập phẩm tử kim sâm, phối hợp các loại linh dược linh thiện chế biến mà thành, có hiệu quả nâng tinh thần tráng phách. Thân là thần hoàng, thọ nguyên có thể đạt tới 13 vạn 6 ngàn năm, tự nhiên không có khả năng mỗi ngày ăn uống thập nhất phẩm, thậm chí là thập nhị phẩm linh dược, loại ăn pháp thần châu này căn bản không cung cấp nổi cho hắn. Trên thực tế, bình thường hắn cũng chỉ là ăn thất phẩm linh mễ bình thường, thỉnh thoảng ăn một ít thập phẩm linh dược thượng hạng bổ dưỡng. Ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn một ít bát phẩm thánh linh mễ. Về phần cửu phẩm đạo linh mễ, vậy cũng chỉ có lúc chỉnh thọ mới chịu hưởng dụng. Nhưng dù vậy, chi tiêu hàng ngày của một thần hoàng cũng rất lớn. Một chén canh vào bụng, Thương Bình Thần Hoàng hơi khôi phục vài phần thần thái, thuận miệng hỏi, nghe nói, từ khi tin tức hài tử doanh linh trúc được Thái Sơ đạo chủ thu làm y bát, Thiên Trụ Thánh Vương phủ liền bắt đầu môn đình nhược thị. Sắc mặt hoạn quan cận thần hơi căng thẳng, vội vàng cúi đầu nói, lão nô chẳng qua là một vị nội thị, há có thể vọng nghị chuyện nhà đại thần trong triều. Nhưng mà, lão nô xác thực nghe nói, 100-200 năm gần đây, Thiên Trụ Thánh Vương phủ càng thêm đỏ rực. Đi ra ngoài một chút, giải sầu chút đi, Thần hoàng Thương Bình không cho là mình ngỗ nghịch nói, thay bổn hoàng đổi lại một bộ thường phục. Bệ hạ muốn đi đâu giải sầu? Hoạn quan cận thần từ trong tủ không gian trong thư phòng lấy ra thường phục, một bên thay Thương Bình thần hoàng thay đổi, một bên thấp giọng hỏi, lão nô an bài trước thời gian. Ngươi sắp xếp trước còn có ý tứ gì? Thương Bình thần hoàng lắc đầu, thoáng có chút không kiên nhẫn. Đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, gần đây nghe Minh Hạo tiểu tử nói, nghênh tiên lâu của hắn mời chào công chúa Bạch Vũ Thị đến biểu diễn, dường như có chút tiêu chuẩn, còn rất được hoan nghênh. Như vậy đi, đi nghênh tiên lâu dạo một vòng giải sầu, nghe một khúc nhạc. Cái này, bệ hạ, hoạn quan cận thần vội vàng nói, công chúa Bạch Vũ Thị 8-90 năm trước không còn làm ở nghênh tiên lâu nữa, nghe nói là ra ngoài làm công. Nói xong, trong lòng của hắn nhịn không được âm thầm chửi bới, bệ hạ cái gọi là gần đây này, thật đúng là gần nhất. Đi ra ngoài làm công, thần hoàng Thương Bình có chút kỳ quái, Minh Hạo tiểu tử làm người sảng khoái, làm sao còn có chỗ nào tốt hơn chỗ của hắn chứ? Cái này, hoạn quan cận thần do dự dự. Hừ, thần hoàng Thương Bình liếc hắn một cái, ánh mắt sâu thẳm, chẳng lẽ, Đông Hà thần châu đại địa này còn có chuyện gì mà bản hoàng không thể hỏi sao? Lão nô không dám, hoạn quan cận thần vội vàng quỳ gối, thành thành thật thật đem tiền căn hậu quả nói một lần. Hóa ra là do tiểu tử Doanh Thị bất hảo gây ra. Thương Bình thần hoàng cười cười, tỏ vẻ lơ đễnh, bổn hoàng còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Bệ hạ, vậy còn đi nghênh tiên lâu không? Đi, thần cáo trong trẻo lạnh lùng, bổn hoàng phải để cho tiểu tử Minh Hạo thỉnh ăn một bữa bồi bổ. Trong lúc nói chuyện, Thương Bình thần hoàng đã thay xong thường phục, tùy ý bước một bước liền dung nhập vào trong không gian, tựa như giọt nước rơi vào nước, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoạn quan cận thần vội vàng cũng lập tức lóe lên, gắt gao đuổi theo. Cùng lúc đó, Lạc Kinh thành dưới 9 tầng trời, trước nghênh tiên lâu, chẳng biết lúc nào đặt lên một bình đài lớn lâm thời, phía trên treo một hoành phi thật lớn, phía trên dùng chữ viết ngoáy viết thần đô Lạc Kinh lần thứ 8 đại dạ dày vương thi đấu. Trên bình đài, thị nữ bánh bao và sủi cảo, mỗi người đều cầm pháp bảo, đồng la cộc cộc gõ gõ, gân cổ lên hô to, các hương thân đi ngang qua nhìn một cái. Trận đấu dạ dày vương 10 năm một lần chính thức nhận báo danh. Phí ghi danh chỉ là một viên tiên linh thạch, ai có được quán quân, thưởng một cái hỗn độn linh thạch. Một cái hỗn độn linh thạch ơi là hương thân, nhưng mà, mặc dù các nàng hô rất thân thiện, nhưng người hưởng ứng lại lác đác không có mấy, cho dù có người hiếu kỳ, thuận miệng hỏi hai câu rồi cũng lập tức rút lui. Trước khán đài, một đám quần chúng chơi bời lêu lổng ăn dưa vừa ngồi ở trên ghế cắn hạt dưa, vừa ồn ào nói, bánh bao sủi cảo, các ngươi phải tiết kiệm một chút khí lực đi. Trận đấu dạ dày vương này, ai có thể so sánh được với Vương Ly Từ chứ? 7 lần trước, mỗi một lần đều là nàng giành được quán quân. Hiện tại ai không biết trận đấu này có mở ám hay không? Đúng vậy, có mở ám. Các ngươi cho rằng chúng ta ngu ngốc sao? Chỉ dựa vào cái giá đưa lên một viên tiên linh thạch. Ăn cái gì ngon, lại có thể ăn hết một viên tiên linh thạch. Đại vị vương này thi đấu tổ chức 7 khóa, mấy lần trước người dự thi nô nức, nhưng sau khi người thua thiệt nhiều, hôm nay đã không người lại mắc mưu. Phía sau khán đài, Vương Ly Từ nghe được tin đồn từ phía trước truyền đến, không nhịn được thở vắn than dài nói, thời đại này người càng ngày càng khôn khéo. Cuộc thi dạ dày vương của chúng ta mới tổ chức 7 lần, lần thứ 8 sẽ không làm được nữa. Có lẽ là quảng cáo không đủ, bằng không, ta cùng cặn bã chuột, Doanh tiểu tử, còn có Vô Sầu đại ca đi phát tờ rơi. Lam Uyển Nhi cũng là một bộ lo lắng, ta không đi, muốn đi các ngươi tự mình đi. Doanh Ngọc An đã biến thành một thanh niên tuấn tú, vội vàng lắc đầu, mấy lần trước ta đã nói với các ngươi, cắt rau hẹ đừng hung ác như vậy. Bây giờ thanh danh của chúng ta bị phá hỏng, còn ai sẽ bị mắc lừa nữa? Truyền đơn có nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Yến Vô Sầu nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình thức này của Ly Từ tiểu thư cũng không tệ lắm. Hay là chúng ta đổi sang nơi khác thử xem, đi Tây Nhược, đi Bắc Cực Thần Châu. Ta không đi, ở Lạc Kinh gây họa, còn có Doanh thị chúng ta che chở, đi những thần châu khác, chúng ta hãm hại lừa gạt như vậy, sẽ bị người ta đánh chết. Doanh Ngọc An lắc đầu lia lịa. Nếu không phải tỷ tỷ ép hắn làm người đi theo của Vương Ly Từ, hắn đã sớm chạy không thấy bóng dáng. Được rồi, lát nữa cháu sẽ viết thư cho Tứ Thúc, để ông ấy hỗ trợ nghĩ về hình thức thương nghiệp mới đi. Vương Ly Từ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn khán đài, thấy người cuối cùng báo danh chỉ có 2-3 con mèo nhỏ, tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 người, trong lòng không khỏi càng thêm buồn bực. Dáng vẻ này, e rằng ngay cả vốn cũng không về được. Hơn nữa những người này, hơn phân nửa là người mới tới Lạc Kinh. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cho dù lỗ vốn cũng chỉ có thể nuốt khổ quả xuống bụng, thanh danh của Vương Thị cũng không thể nện vào trong tay nàng. Cũng may nàng còn có thể lấy quán quân, khấu trừ chi phí xong cũng không thiệt bao nhiêu. Còn phải báo danh sao? Thời gian một nén nhang cuối cùng, cơ hội khó có được, bỏ qua sẽ không còn nữa. Bánh bao cùng sủi cảo tuy rằng cảm thấy hy vọng không lớn, nhưng vẫn ra sức hét lớn, hy vọng có chút kỳ tích xuất hiện. Chỉ tiếc, nghênh đón các nàng chỉ là một trận cười vang. Vốn, ta tham gia, lúc này, một vị đại thúc ăn mặc bình thường, mặt trắng có râu bỗng nhiên bay lên đài, có chút hăng hái đánh giá khán đài và Vương Ly Từ nói, trò chơi rất thú vị. Ngươi chính là Vương Ly Từ, quán quân Vương Ly Từ, các khóa đại vị vương, ta cũng không thể để ngươi chịu thiệt, như vậy đi, nếu ta thắng trận đấu này, sẽ thắng ngươi một viên hỗn độn linh thạch, ngươi thắng, ngoại trừ một viên hỗn độn linh thạch vốn có, ta lại cho ngươi thêm một viên hỗn độn linh thạch. Còn có loại chuyện tốt này, Vương Ly Từ nhất thời vui mừng nhướng mày, đại thúc, chú nói thật sao? Tốt tốt tốt, cháu đáp ứng chú, vừa nghĩ tới đặt cược hai viên hỗn độn linh thạch, nàng không nhịn được cảm xúc dâng trào. Đây là nơi nào tới một đại thúc khải tử a, thoạt nhìn rất lạ mặt a, tám phần cũng là người ngoại hương mới tới thần đô, thật sự là trời cũng trợ. Bắt đầu thi đấu, bắt đầu thi đấu. Đại thúc thúc đẹp trai, người đứng sang bên này, đứng bên cạnh Ly Từ. Lam Uyển Nhi thấy thế cũng mừng rỡ, vội vàng lên đài bắt đầu chủ trì thi đấu, miễn cho vị đại thúc râu ria thoạt nhìn trắng nõn béo ngậy làm bộ làm tịch kia đổi ý. Ha ha, vậy thì bắt đầu đi. Xúc hồ đại thúc cũng hòa ái, đưa ra một quả phí báo danh tiên linh thạch rồi tùy ý các nàng sắp xếp. Bịch, theo một tiếng chiêng vang, trận đấu chính thức bắt đầu. Nhân viên của Nghinh Tiên Lâu lập tức bưng thức ăn đã chuẩn bị sẵn lên bánh bao. Loại bánh bao do nhất phẩm linh mễ cùng đê đẳng linh nhục tạo thành này giá cả thấp rẻ, rất nhiều người ăn đến chết cũng không có khả năng ăn về một quả tiên linh thạch. Hơn nữa mỗi một cái bánh bao này đều rất lớn, cho dù là những tu sĩ thân mang thôn vệ huyết mạch, ăn mấy ngàn hơn vạn cũng chết. Nhưng Vương Ly Từ lại nắm một nắm lớn, lập tức bắt đầu nuốt chừng. Những thành viên dự thi khác cũng nhao nhao ăn, trận đấu nhanh chóng tiến hành. Không đến nửa ngày, trên sân thi đấu đã đào thải đến còn sót lại Vương Ly Từ và hai người đại thúc kia. Đừng thấy Vương Ly Từ ăn nhanh, nhưng đại thúc kia ăn cũng không chậm, hơn nữa tướng ăn của hắn còn vô cùng phu nhã, hắn cứ đứng bất động ở đó như vậy, những bánh bao kia giống như vật sống xếp hàng bay vào trong miệng hắn. Cũng may Nghinh Tiên Lâu ủng hộ toàn diện, trữ lượng lớn nguyên liệu sơ cấp, cũng thuê đầu bếp quân đội dùng nồi thánh khí để nấu bánh bao, một nồi có thể có hơn trăm vạn bánh bao trở lên, tất cả nhân viên đều phục vụ cho Dạ Dày Vương, nếu không thật đúng là không chịu nổi cách ăn của bọn họ như vậy. Thấy rằng co không dứt, Vương Ly Từ bắt đầu tăng nhanh tốc độ ăn bánh bao. Nhưng quay đầu nhìn lại, tốc độ của đại thúc kia tựa hồ cũng nhanh hơn. Sau đó cứ như vậy mà ăn a, ăn a ăn a, ăn a ăn a, 10 ngày sau, cũng không biết ăn bao nhiêu trăm vạn bánh bao, rốt cục, Vương Ly Từ ao phun ra. Đây là lần đầu tiên trong đời, nàng lại ăn quá no. Vương Ly Từ ôm cổ, trừng đôi mắt to, đồng tử rung động, ánh mắt mê mang, giống như gặp phải vấn đề khó khăn cấp thế giới nào đó. Tiểu cô nương, người còn được hay không? Đại thúc bên kia lại không có dừng lại, vừa nhìn qua còn vừa tiếp tục ăn. Dường như hắn ta đang cố ý khống chế tốc độ ăn bánh bao, Vương Ly Từ nhanh hắn ta cũng nhanh, nàng ta chậm hơn hắn ta, cho nên tổng thể số lượng bánh bao hai người ăn là xấp xỉ nhau. Ô ô, Vương Ly Từ ôm cổ mê mang một lúc lâu mới tỉnh táo lại, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía đại thúc kia, không cam lòng nói tôi thua. Thua thì trả tiền, Tịch Hồ đại thúc cười tủm tỉm đưa tay về phía nàng, ví dụ một viên hỗn độn linh thạch. Vương Ly Từ cau mày, cuối cùng mới móc ra được một viên hỗn độn linh thạch còn sót lại. Nắm đấm của nàng nắm chặt, sắc mặt cũng không tốt lắm, phảng phất cho tới bây giờ cũng khó có thể tiếp nhận thất bại của mình, càng khó có thể tiếp nhận mình bởi vì ăn không lại người khác, mà thua mất một viên hỗn độn linh thạch. Ai ra, người còn nắm rất chặt. Xúc hồ đại thúc thấy nàng như vậy, nhưng nửa điểm đồng cảm cũng không có, bắt đầu không chút lưu tình bẻ tay nàng. Thấy thế, ủy khuất và xấu hổ lập tức dâng lên trong lòng Vương Ly Từ. Nàng oa một tiếng khóc lên, tranh tài ăn, vậy mà thua, quá mất mặt. Đây là thời khắc tối tăm của linh hồn, thấy bộ dáng nàng như vậy, trong lòng Xúc hồ đại thúc nhất thời mừng rỡ, chỉ cảm thấy phiền lòng chuyện gì đều tan thành mây khói. Hắn vươn tay ra, xẹt qua linh thạch hỗn độn, đắc ý nói, trả ngươi cho ta. Ô ô ô ô, Vương Ly Từ khóc đến thương tâm hơn, nhưng Xúc hồ đại thúc kia lại cười càng thêm vui vẻ. Cách đó không xa, hoạn quan cận thần nhìn thấy một màn này, bất giác lau mồ hôi lạnh. Gần đây bệ hạ bị làm phiền lòng dày vò đến tâm lý vặn vẹo sao? Lại nhàm chán đến mức chạy đến này khi dễ đứa bé, còn khi dễ vui vẻ như vậy. Chương 92, ta có một sư tôn, Bàn Sơn, có thể đảo hải. Vô cùng rõ ràng, vị mồi hoại đại thúc dâu này chính là thần hoàng đương đại của Đông Hà Thần Triều, Thương Bình Thần Hoàng. Hiếm khi gặp được chuyện lý thú, chơi trò đùa dai, khiến hắn cảm thấy rất sảng khoái. Này này, tiểu nha đầu ngươi còn muốn khóc bao lâu nữa? Mắt thấy Vương Ly Từ còn đang khóc, Thương Bình Thần Hoàng tâm trạng không tệ cười nói, nếu ngươi còn khóc nữa, sợ là muốn dìm Lạc Kinh này. Ô ô, Vương Ly Từ hung dữ trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục khóc lên. Đời này của nàng vẫn là lần đầu tiên thất bại trong trận đấu Dạ Dày Vương, thật sự là chỉ nghĩ thôi cũng đã đau lòng rồi. Vị đại thúc dâu ria bị ổi này rõ ràng chỉ có tu vi lăng hư cảnh, sao lại có thể ăn như vậy? Đúng là lật thuyền trong mương. Được rồi, Thương Bình Thần Hoàng bị nàng ta khóc đến nhức đầu, khoát tay nói, ta lớn tuổi bắt nạt một tiểu nha đầu nhà ngươi đúng là thắng không vẻ vang gì. Đợi vài ngày nữa ngươi tiêu hóa bánh bao đi, ta mời Khâu Bằng ăn một bữa ngon. Thật sự, tiếng khóc của Vương Ly Từ im bặt, nàng ta trừng đôi mắt to tròn xoe, đôi mắt trông mong nhìn Thương Bình Thần Hoàng, trong lời chất vấn, không phải ngươi đang dỗ dành ta đấy chứ. Thần Hoàng Thương Bình hơi buồn cười, ta đường đường, thôi thôi, ngươi thích tin hay không thì tùy, tin, ta tin. Vương Ly Từ vội vàng nhảy dựng lên, giống như sợ đối phương quỵt nợ vội vàng mở miệng, nhưng mà ngươi mời ta ăn cơm, cần gì phải đợi mấy ngày nữa. Hôm nay là được, hôm nay, vẻ mặt Thương Bình Thần Hoàng tràn đầy nghi ngờ nhìn nàng, ngươi mới vừa ăn thành như vậy, còn có thể ăn được sao? Ăn được, Vương Ly Từ vỗ vỗ cái bụng phình to, đầy tự tin nói, ngươi chờ ta nửa canh giờ, không, chờ ta dùng thời gian một nén nhang, ta sẽ tiêu hóa. Khóe miệng Thương Bình Thần Hoàng giật giật, được, ta chờ ngươi tiêu hóa. Đừng nói một nén nhang, ngươi tiêu hóa cả ngày đi. Vương Ly Từ gật gật đầu, sau đó vận động hừ hừ ha ha ngay trên khán đài, đánh hai bộ quyền. Còn chưa đầy một nén nhang, nàng đã lại bịch bịch chạy trở về, hướng về Thương Bình Thần Hoàng mời gọi, đại thúc, ta có thể. Thương Bình Thần Hoàng lau mồ hôi trên trán, nhà đầu nhà ngươi thật đúng là. Vậy ăn ở trong nghênh tiên lâu này đi, ngươi có thể gọi bằng hữu của mình đến đấy. Cảm ơn đại thúc, thúc thật sự là người tốt. Vương Ly Từ cuối cùng cao hứng. Nàng lập tức kéo Lam Uyển Nhi, sủi cảo bánh bao các nàng, còn có cặn bã chuột, Doanh Ngọc An và Tiêu Vô Sầu cùng đi vào bên trong nghênh tiên lâu, dựa vào mặt mũi hét to một cái phòng khách sát đường. Tuy nhiên, lần này Vương Ly Từ gọi món ăn cũng rất kiềm chế, tổng điểm một đống lớn mỹ thực, tổng giá trị lại chỉ có mười mấy viên tiên linh thạch. Nhà đầu, người không phải là vì sĩ diện mà cố gắng chống đỡ đấy chứ? Chỉ có mấy món ăn thế này thôi sao? Thần Hoàng Thương Bình cười như không cười chào phúng nói. Đại thúc! Chú đây chính là chó cắn động tân, không biết tốt lòng người. Vương Ly Từ lôi kéo một món ăn mới, vui vẻ ăn, tôi thấy chú ăn mặc có chút keo kiệt, không giống kẻ có tiền ở Lạc Kinh, nghĩ chú kiếm một viên hỗn độn linh thạch không dễ dàng, chuẩn bị để lại cho chú một chút lộ phí. Chó cắn cái gì, đi theo hoạn quan ở phía sau lão thần tuy không nghe hiểu ngạn ngữ của Vương Ly Từ, lại biết nàng so sánh thần hoàng bệ hạ như chó, lúc này tiến lên hộ chủ quát mắng, hai tử lừa đảo này, sao có thể mắng người chứ? Được rồi. Người ta chính là ví von, người cần gì phải chấp nhận như vậy. Thần Hoàng Thương Bình xua tay nói, lão Đàm, người cũng ngồi xuống ăn một chút đi. Nói xong, hắn truyền âm dặn dò, lão già nhà ngươi lề mề một chút cho bổn hoàng một chút. Hiếm khi gặp được một tiểu nha đầu thú vị như vậy, nếu ngươi tiết lộ thân phận bổn hoàng, cẩn thận ta lột da của ngươi, mau tạo một trận vẹn toàn đi. Hoạn quan giật mình, vội vàng đùa bỡn, vậy mà gan to bằng trời vỗ vai Thương Bình Thần Hoàng nói, ta nói lão Thương. Chúng ta từ nông thôn đến Lạc Kinh kiếm cơm ăn không dễ dàng, đừng mời người ăn bữa cơm cũng không có kết quả tốt. Dáng vẻ hai người rất quen thuộc, Thương Bình Thần Hoàng suýt nữa tát một cái là chết lão Đàm. Cũng may hắn kịp thời nhớ tới đây là mình để cho hắn giảng hòa, lúc này mới khống chế được tay của mình, chỉ là nhàn nhạt liếc lão Đàm một cái, ngồi xuống ăn cơm, ta tự có chủ ý. Vâng vâng vâng, hoạn quan Đàm lão mới tùy tiện ngồi xuống, yêu người cái này, nhìn bộ dạng nghèo kiết xác, tính tình cũng không nhỏ. Nghe được lời nói của Thương Bình Thần Hoàng, Vương Ly Từ nhịn không được nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc phê bình hắn nói, ta nói với ngươi a, loại tính tình này của ngươi cũng chỉ có thể ở quê hương của ngươi có thể dung dung uy phong. Tại nơi thần đô Lạc Kinh này, một khối trần nhà nện xuống cũng có thể nện được mấy tên lăng hư cảnh. Cái gì mà công hầu bá tử nam nhân, lại càng nhiều giống như con ruồi. Ngươi ấy à, hay là thu liếm tính tình, đừng để bị thua thiệt lại hối hận. Bà ta ra vẻ lão Lạc Kinh ông cụ non. Nếu thật sự bất cẩn chọc phải đám ra hỏa lòng dạ hẹp hòi kia, cho ngươi bao tải đánh gần chết ném ra khỏi Lạc Kinh cũng là nhẹ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngược lại là lăn lộn thoải mái ở Lạc Kinh. Thương Bình Thần Hoàng buồn cười hỏi, đó là đương nhiên, Vương Ly Từ kéo lấy Doanh Ngọc An, vỗ vỗ đầu hắn nói, ngươi có thấy tiểu tử mặt mày hồng hào này không? Thiếu gia đích mạch của Doanh Thị Thiên Trụ Thánh Vương Phủ. Trước đây hắn kiêu ngạo biết bao, còn không phải bị bổn cô nương thu thập ngoan ngoãn sao? Mặt Doanh Ngọc An đen lại. Ly Từ tỷ tỷ, có thể đừng mỗi lần gặp người xa lạ đều lấy ta ra nói chuyện. Ta đường đường là thiếu gia Doanh thì cũng phải nể mặt không? Nếu không phải tỷ tỷ ngươi tự mình mở miệng cầu ta bảo vệ ngươi, ngươi cho rằng Ly Từ đại tiểu thư ta hiếm có muốn thu ngươi thì sao? Vương Ly Từ trừng mắt liếc hắn một cái, một dáng đại tỷ đại phái đầu, vẫn là câu nói kia, chờ ngươi một ngày nào đó đánh thắng được ta, lại đến nói chuyện mặt mũi với ta. Sắc mặt Doanh Ngọc An suy sụp, nước mắt sắp rơi xuống. Ai có thể đánh thắng được tên biến thái này chứ? Nếu không phải mệnh tỷ khó làm trái, hắn đã sớm cuốn phủ thoát khỏi ma chảo của Vương Ly Từ. Khổ cực nhất chính là, đám lão gia hỏa trong nhà kia cũng nghe theo tỷ tỷ. Mấy chục năm trước hắn cũng không phải không thử trốn qua, đáng tiếc hắn thật vất vả mới trốn về được nhà, nhưng ngày hôm sau liền bị đóng gói mang về, ăn không nổi một trận đau khổ. Doanh đại thiếu gia của hắn khổ quá. Thương Bình Thần Hoàng như có điều suy nghĩ nhìn lướt qua Doanh Ngọc An, lúc này mới lại nhìn về phía Vương Ly Từ, nghe khẩu khí của nha đầu ngươi, quả thật rất thông minh. Đó là đương nhiên, Vương Ly Từ ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ cao thâm khó lường, Thương đại thúc, ta cũng thấy chú rất nghĩa khí, thắng tiền còn mời ta ăn cơm, ta mới nói rõ với chú. Ta hỏi chú tới Lạc Kinh này làm gì? Nguyện ý thân thích, Thần Hoàng Thương Bình thuận miệng nói dối, ta ở Lạc Kinh này vẫn có chỗ dựa, các thân thích rất có tiền. Không tin ngươi hỏi lão giả khốn kiếp. Đàm lão ở một bên liên tục gật đầu phụ họa, nhưng trong lòng lại không nhịn được âm thầm than thở. Thân thích cũ của ngài đương nhiên có tiền, tất cả đều là hoàng tử hoàng tôn. Vương Ly Từ mặt đầy hồ nghi, ánh mắt quét tới quét lui trên người hắn, vậy sao ngươi ăn mặc keo kiệt như thế, còn ở trên đường cái không có chuyện gì lười biếng tản bộ. Không phải là ngươi ghét bỏ ngươi ăn nhiều lắm, bị đuổi ra rồi chứ? Đúng vậy, Thương Bình Thần Hoàng nhìn nàng thở dài. Bộ dáng vô cùng uể oải, ai ngờ những phú thân thích đó lại có lòng dạ hẹp hòi như vậy chứ. Ta nói này, chỉ dựa vào ngươi có thể ăn như vậy, sao có thể không bị ghét bỏ. Vương Ly Từ tỏ vẻ đồng cảm, ra vẻ ông cụ non vỗ vỗ bờ vai của hắn, lão Thương à, mọi người nhiều người, chi phí cũng nhiều, đều không dễ dàng. Cái gọi là một bữa cơm một chén cháo đều là ân, chúng ta ăn miễn phí người ta, cũng phải niệm chút cái tốt của người ta, ngàn vạn lần đừng vì vậy mà ghi hận bọn họ. Không đợi Thương Bình Thần Hoàng trả lời, nàng lại nói, nhưng mà ăn không của người ta như vậy, cũng không phải kế lâu dài. Nể tình ngươi mời ta ăn cơm, không bằng về sau ngươi đi theo bổn tiểu thư, chúng ta liên thủ tổ chức dạ dày vương thi đấu, thay phiên nhau làm ăn, chờ kiếm được tiền, chỉ cần có Vương Ly Từ ta một miếng ăn, tuyệt đối không thiếu phần của ngươi. Thế nào, đến lúc này, Vương Ly Từ cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật. Ách, ngươi muốn mời chào ta, bàn tay vuốt râu của Thương Bình Thần Hoàng dừng lại. Trong ánh mắt nhìn về phía Vương Ly Từ tràn đầy khiếp sợ. Sống 8 vạn năm, hắn đúng là lần đầu tiên nếm thử mùi vị bị thu tiểu đệ. Đừng nói hắn, lão Đàm bên cạnh cũng tay run lên, vừa gắp một đũa linh sơ đã thiếu chút nữa rơi trở lại trong mâm. Vẻ mặt hắn kinh nghi bất định nhìn về phía Vương Ly Từ, trong lòng oán thầm không thôi. Tiểu cô nương, ngươi biết ngươi mời chào là ai sao? Ngươi dám nói, nhìn xem vẻ mặt này của ngươi, có cái gì phải giật mình? Vương Ly Từ tức giận. Không tranh mà thở dài nói, ngươi nhìn ngươi xem, tuổi cũng đã rất nhiều mới lăn lộn đến lăng hư cảnh, còn có thể ăn được bị người ta ghét bỏ như vậy. Ngươi nhìn ta lần nữa, mới 500 tuổi đã là lăng hư cảnh rồi, chẳng lẽ còn không có tư cách thu ngươi làm tiểu đệ sao? Ngươi mới 500 tuổi đầu tiên, Thần Hoàng Thương Bình lúc này thật sự có chút giật mình. Hắn nhìn Vương Ly từ từ trên xuống dưới, còn có chút không tin, con bé lừa đảo này, không phải là khoác lác đấy chứ? Ta, Vương Ly từ... Còn chưa ăn đạo nguyên đan và kế thừa thánh đồ, huyết mạch đã là trung đoạn như thánh nữ đinh đẳng rồi. Vương Ly Từ vỗ bộ ngực vang lên bốp bốp, trong khoảng thời gian này, sư tôn ta ra ngoài làm công kiếm tiền, đón mấy công trình rời núi lấp biển, chính là vì nghĩ cách kiếm nhiều tiền nuôi dưỡng ta, hy vọng ta có thể huyết mạch càng tiến thêm nửa bước, đạt tới cấp độ thánh nữ bính đẳng. Thương Bình Thần Hoàng im lặng không nói gì, CMN chọc bản hoàng, một nha đầu tùy tiện tiện đi ra, lại có tư chất huyết mạch không thua gì Doanh Linh Trúc. Dù kiến thức rộng rãi như Thương Bình Thần Hoàng, trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Hắn lén lút ra hiệu mắt với hoạn quan Đàm già, tỏ vẻ có rảnh ngươi kiểm tra một chút, nhà đầu này đến tột cùng là lai lịch gì. Vẻ mặt của ngươi là như thế nào? Vương Ly Từ nhìn ra sự hoài nghi của Thương Bình Thần Hoàng, bất mãn nói, không tin ta đúng không? Vương Ly Từ ta ngay cả đạo chủ cũng đã bái kiến, còn được hắn ban thưởng bảo vật. Nói xong, nàng liền lấy ra tiên khí phong hỏa phiến lắc lắc. Khoe khoang với Thương Bình Thần Hoàng, đây là bảo vật do đạo chủ ban thưởng. Ngươi còn gặp qua Thái Sơ đạo chủ, thấy nàng ngay cả đạo chủ cũng dọn ra, Thần Hoàng Thương Bình cũng tin tưởng mấy phần. Đó là đương nhiên, nếu không phải bị Doanh Linh Trúc giành trước bái sư, hiện tại đệ tử y bát của đạo chủ chính là Vương Ly Từ ta. Vương Ly Từ làm ra vẻ tùy tiện nói, bất quá thời cơ còn chưa muộn, hiện tại ta dựa vào cấp độ ăn uống huyết mạch cũng nâng lên một nửa, không kém hơn Doanh Linh Trúc kia. Nếu như lại tiến thêm nửa bước, có thể vượt qua nàng, đến lúc đó đạo chủ nhất định sẽ một lần nữa lựa chọn y bát. Nhìn khẩu khí chắc chắn của nàng, giống như đã nhét y bát của đạo chủ vào trong túi vậy. Ly Từ đại tiểu thư, Doanh Ngọc An không nhịn được, ánh mắt sâu kín nhìn nàng, em trai ruột của Doanh Linh Trúc ta còn ở đây, lúc ngươi khoác lác thì không thể cố kỵ cảm nhận của ta sao? Hơn nữa, ta không tin ngươi có thể thắng được chị của ta. Đi đi, ngươi là đồ ăn cây táo rào cây sung này. Vương Ly Từ vỗ đầu Doanh Ngọc An một cái, sau đó nhìn Thương Bình Thần Hoàng nói, lão Thương, đi theo vị đạo chủ tương lai này của bổn tiểu thư, không coi là bôi nhọ ngươi chứ. Ách, không có nhục, Thương Bình Thần Hoàng vẻ mặt chết lặng lắc đầu, hôm nay ra cửa lại không để cho thần khuyết quẻ sư tính một quẻ, thất sách. Lão Thương, tập trung tinh thần lại, Vương Ly Từ cũng không biết tâm lý của hắn hoạt động, thấy ngữ khí của hắn có phần buông lỏng, lúc này liền hai mắt tỏa sáng vẽ cho hắn bánh nướng lớn, về sau hai người chúng ta liên thủ, Chu Du chư đạo chư triều, thừa dịp danh khí hiện tại còn chưa khuếch tán ra, có thể kiếm một đợt là một đợt, đến lúc đó thêm chút tiền cho ngươi dưỡng lão. Chuyện này, ngươi nói thật ra rất có lý. Dáng vẻ của Thương Bình Thần Hoàng giống như bị thuyết phục, ưỡn ngực bụng lên, tựa hồ là bị nàng nói đến phấn chấn tinh thần, được, vậy sau này ta sẽ đi theo ngươi làm. Sau này a, Ly Từ tiểu thư cần phải quan tâm ta nhiều hơn một chút. Hoạn quan há miệng thiếu chút nữa phun ra một ngụm canh, vẻ mặt khó có thể tin nhìn bệ hạ nhà mình. Bệ hạ ngài thật đúng là ăn no rừng mỡ không có việc gì làm, đây là cùng cực nhàm chán phát điên rồi. Ngươi có chỗ ở không? Vương Ly Từ hưng phấn nói, sau này ta nên đi đâu tìm ngươi? Vừa mới bị thân thích đuổi ra ngoài, còn chưa có chỗ ở. Thương Bình Thần Hoàng liếc mắt nhìn Lão Đàm nói, có điều, Lão Đàm đã đang tìm chỗ ở. Chờ sau khi hắn tìm được nơi ở cố định, sẽ đưa địa chỉ cho Ly Từ tiểu thư. Vâng vâng vâng, chờ ta tìm được nơi ở, sẽ đưa địa chỉ cho Ly Từ tiểu thư. Lão Đàm lập tức tiếp lời, nụ cười trên mặt không chê vào đâu được, nhưng trong lòng lại là một vạn con ngựa rơm bùn chạy như điên. Bệ hạ thật đúng là muốn đi theo nha đầu điên này đi hãm hại lừa gạt a. Đang nói, Minh Hạo Thánh Vương nghe tin chạy đến giáng lâm trong Nghinh Tiên Lâu. Hắn tùy tiện đẩy cửa phòng, người chưa đến, tiếng chào phúng của hắn cũng đã truyền vào, ta nói Ly Từ nha đầu, bản Thánh Vương đã sớm nói với ngươi trận đấu đại vị vương là không thể thực hiện được. Thế giới này a hát, sơn ngoại hữu thiên, làm người nếu quá kiêu ngạo, không chừng sẽ gặp được biến thái hơn cả ngươi. Ách, lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn liền cùng Thương Bình Thần Hoàng trong phòng đối đầu, nửa lời còn lại lập tức nghẹn ở trong cổ họng. Trong nháy mắt, Minh Hạo Thánh Vương sắc mặt đặc sắc vô cùng, người cũng cứng ở cửa ra vào, tiến cũng không được, lui cũng không xong. Ha ha, ha ha, hắn cứng ngắc giơ tay lên, vừa định chào hỏi Lão Tổ Tông, lại bị một ánh mắt của Lão Tổ Tông nhà mình ngăn cản. Ơ, Minh Hạo tiền bối, Vương Ly Từ không chút phát giác được mạch nước ngầm giữa hai người đang cuộn trào mãnh liệt, vừa thấy hắn lại đây, lập tức nhiệt tình đứng dậy, liên tục gọi hắn vào, sao ngài đột nhiên tới vậy? Vừa hay, phương án thi đấu dạ dày vương này. Ta đã có kế hoạch mới rồi. Trong lúc nói chuyện, nàng lặng lẽ kéo Thương Bình Thần Hoàng, âm thầm truyền âm dặn dò, lão Thương, ngươi đừng có ngồi ngây ngốc. Làm người này phải có nhãn lực nhìn thấy. Căn dặn xong, nàng lại tiếp tục nói với Minh Hạo Thánh Vương, Minh Hạo tiền bối, ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là đồng bạn mới của ta, lão Thương. Lão Thương à, vị Minh Hạo tiền bối này của chúng ta thế nhưng là một đại nhân vật rất giỏi. Ngươi đoán xem hắn họ gì? Đúng. Họ, Hiên Viên, cùng một cái họ của vị lão nhân trong thần khuyết kia. Lão Thương à, người đừng làm bộ mặt như người chết thanh cao, chúng ta chính là Lạc Kinh Phiêu, là đi ra kiếm cơm ăn. Vị Minh Hạo Thánh Vương này chính là cha mẹ áo cơm của đoàn đội chúng ta đang nói chuyện với hắn về danh quyền của Nghinh Tiên Lâu đối với đại vị vương thi đấu, đây chính là kim chủ ba của chúng ta, người khách khí vài câu, chào hỏi vài câu. Lạc Kinh Phiêu, quan danh quyền, kim chủ ba ba, khóe miệng Thương Bình Thần Hoàng giật giật. Thật sự không hiểu được, trong miệng tiểu nha đầu này lấy đâu ra nhiều lời mới mẻ như vậy. Bất quá, điều này cũng không cản trở hắn hiểu ý của nàng. Lập tức, hắn nhìn Minh Hạo Thánh Vương, phối hợp hướng hắn chắp tay, trên mặt cười híp mắt bái kiến Minh Hạo Thánh Vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khách khí, Minh Hạo Thánh Vương tâm muốn chết cũng có, mặt đầy lúng túng cười lặng lẽ lui về phía sau. Các ngươi ăn uống ngon lành, ta đột nhiên nhớ tới chính mình còn có chút chuyện khẩn yếu, trước rút lui một bước, hôm nay ăn uống đều ghi sổ của ta. Nói xong, hắn xoay người muốn bỏ chạy, phảng phất nơi này chính là núi đao biển lửa, hắn không muốn dừng lại dù chỉ là một hơi thở. Nào ngờ, không gian này của hắn còn chưa xé mở đâu, đã bị Vương Ly Từ kéo lại, Minh Hạo tiền bối đừng đi a. Ta có một kế hoạch tốt để kiếm tiền, nói cho ngươi nghe một chút đi. Vương Ly Từ nói xong liền đặt hắn ta lên ghế, bắt đầu bla bla một phen lừa gạt. Nhưng Minh Hạo Thánh Vương nào nghe lọt tai, sự tồn tại của Thương Bình Thần Hoàng quá mức mãnh liệt. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của lão tổ tông nhà mình, hắn chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, cả người cũng không được tốt lắm. Hắn không nhịn được mà thầm mắng trong lòng, đồ chó Vân Hải kia thực sự không đáng tin cậy, lại cứ như vậy ném đồ đệ lại cho hắn chiếu cố, tự mình chạy đi tiếp nhận cái gì mà công việc khổ lực rời núi lấp biển. Thật sự là hối hận không thôi, sớm biết sẽ có hôm nay, lúc trước hắn không nên ôm hết cả quyền lực đáp ứng. Nhà đầu này chính là một tai họa, thiệt thòi cho hắn mấy hạng mục. Hiện tại, lão tổ tông ở trước mặt, chính là thuần túy đem hắn đẩy vào hố lửa a. Lão tổ tông nghiêm khắc biết bao nhiêu, kết thúc xong rồi, cùng một khoảng thời gian, không lâu sau khi Vương Thủ Chiết bí mật đến thế giới thần võ. Ma vực, Cửu Ngục Ma Thần Điện, gần nhất, ám thương trong cơ thể Cửu Ngục Ma Thần đã toàn bộ khỏi hẳn. Công trình duy tu ở hành lang siêu không gian bên kia cũng đang vững bước đẩy mạnh, hết thảy đều đang phát triển theo hướng tốt. Cửu Ngục Ma Thần đang tâm trạng vui vẻ thưởng thức bảo vật mà thủ hạ mới tiến cống lên, đột nhiên, một thủ vệ ma vương sắc mặt căng thẳng vội vàng đi vào trong điện, thấp giọng bẩm báo. Nghe thuộc hạ bẩm báo xong, sắc mặt vốn dĩ không tệ của Cửu Ngục Ma Thần trực tiếp đen lại thành đáy nồi, vô liêm sỉ. Một đám vô liêm sỉ, cả ngày không phải chuyện tốt, làm cho ta một ít chuyện ghê tởm. Người đâu? Truyền tin của ma thần thân vệ đi theo, bản ma thần phải giết cho bằng được tên này. Tiếng gầm gừ phẫn nộ chấn động toàn bộ Cửu Ngục Ma Thần Điện đều chấn động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Ngục Ma Thần Điện đều nhanh chóng bắt đầu hành động, từng đội thân vệ hội tụ đến, rất nhanh đã hoàn thành một đội trên quảng trường bên ngoài ma thần điện. Rất nhanh, Cửu Ngục Ma Thần liền xuất lĩnh một đám thân vệ đi lên ma chu, khí thế hùng hổ giết tới căn cứ hành lang không gian siêu không gian của hư không hải. Lúc này, trên hành lang siêu không gian một mảnh hỗn loạn. Rất nhiều thứ bị đánh tan, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Vệ đội và đám chí ma ở trong căn cứ đều trốn ra xa, ánh mắt không ngừng nhìn về phía này, giống như đang xem náo nhiệt. Trong hư không, hai nữ ma thần xa xa giằng co, trong đó có một vị làn da trắng như tuyết, bên ngoài thân mang theo lân phiến tinh tế màu sắc rực rỡ, sau lưng mọc lên một đôi cánh ma khổng lồ, khí chất tà dị mà mị hoặc. Một người khác là vai mọc hắc vũ, dáng người cao lớn, khí chất lạnh thấu xương. Trên người các nàng đều tản ra uy lực ma thần hiển hách, chung quanh năng lượng cuồn cuộn, uy áp bàng bạc áp chế hư không xung quanh đều có chút rung chuyển, hiển nhiên là đã đánh qua một trận. Tự nhiên, đây là hai đại nữ ma thần dưới trướng Cửu Ngục Ma Thần, Âm Quát Ma Thần và Mạc Vũ Ma Thần. Mạc Vũ, tiện nhân nhà ngươi cũng dám tranh long huyết với ta. Âm Quát, ta không có ý muốn tranh đoạt với ngươi. Ma thần Mạc Vũ tản ra khí tức âm u lạnh lẽo, ta và long huyết đã sớm ở bên nhau, là ngươi gần đây chặn đánh, phá hỏng quan hệ của chúng ta. Thối lắm, Âm Quát Ma Thần cả giận nói, ta đã sớm định tam sinh với long huyết rồi, chẳng qua là ngại mặt mũi của Cửu Ngục nên mới không có quan tuyên. Ngươi thức thời thì cút đi cho ta, cút càng xa càng tốt. Âm Quát, ngươi đừng quá cản rỡ. Ma thần Mạc Vũ cả giận nói, ngươi đừng tưởng ta không biết chuyện giữa ngươi và long huyết. Hắn đã sớm nói với ta, là hắn vừa mới trọng sinh không đủ thực lực, bị ngươi nắm bắt. Thật ra, hắn thật sự thích ta. Ta nhổ vào. Tiện nhân thối không biết xấu hổ nhà ngươi, ta muốn xé miệng của ngươi. Tới đi, ta sợ ngươi chắc. Mắt thấy hai nữ ma thần lại muốn đánh nhau, Cửu Ngục Ma Thần tức giận không chỗ phát tiết. Nó vội vàng lóe lên một cái chắn ở giữa các nàng, rít gào tức giận nói, làm gì vậy? Hai người các ngươi là muốn tạo phản hay sao? Nhất mạch ma vực chúng ta đã suy thoái đến mức này mà còn nghĩ tới chuyện yêu đương mỗi ngày. Hảo hảo làm sự nghiệp hắn không thơm sao? Cửu Ngục Ma Thần quả thực là sắp tức chết rồi. Giận đến mức toàn thân phát run, tên vô liêm sỉ long huyết kia đâu? Hắn ở nơi nào? Bản ma thần rõ ràng đã nói qua ngũ lệnh ba thân, ma vực nhất mạch chúng ta phải đoàn kết, không thể đàm đương yêu đương. Mẹ nó chuyện này là sao? Nguyên một đám biến thành tình yêu não rồi hả? Cửu Ngục bệ hạ, ta ở đây. Long huyết ma thần hạ dương từ đằng xa bay tới. Long huyết, tên khốn kiếp nhà ngươi. Cửu Ngục ma thần một lòng chỉ muốn làm sự nghiệp, lúc này hận không thể ăn tươi nuốt sống long huyết đang đạp hai thuyền này. Tức giận gào thét, ngươi giải quyết các nàng cho ta, nếu không bản ma thần chỉ có ngươi là hỏi. Bệ hạ bớt giận, ta mời mấy vị bằng hữu tới để dẹp yên chuyện này, nếu không, ngài gặp một lần. Long huyết ma thần hạ dương lơ đến cười hắc hắc, bằng hữu, Cửu Ngục ma thần sững sờ, trong lòng nhất thời sinh ra dự cảm không ổn, ngươi ở trong ma vực còn có bằng hữu. Chẳng lẽ là, Giang Cưa, Cửu Ngục, đã lâu không gặp, một giọng nữ uyển chuyển nhưng uy nghiêm vang lên, tiếng nói chợt vang lên. Trong hư không nổi lên từng gợn sóng không gian, một bóng hình xinh đẹp mặc Vương Miện. Vương Miện bỗng nhiên chậm rãi bước ra từ trong không gian, đột ngột xuất hiện trước mặt nó. Uy áp mênh mông cuồn cuộn quét ngang theo khu vực bá đạo xuất hiện của nàng, khiến cho thân hình của nàng trở nên vô cùng vĩ đại, uy nghiêm không gì sánh được. Nàng chắp hai tay sau lưng, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Cửu Ngục Ma Thần, xem ra, tâm tình của ngươi không tốt lắm. Ánh sáng của đèn tín hiệu chiếu rọi trên khuôn mặt xinh đẹp bức người của nàng, giống như rát lên một tầng ánh sáng thanh lãnh, trong lúc nhìn quanh ánh mắt lạnh lẽo, uy nghiêm, bá khí, hiển thị rõ khí độ hoàng giả. Côn Bằng Thiên Ca, lại là ngươi, trong lòng Cửu Ngục Ma Thần dùng mình, ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Hắn rất quen thuộc Thiên Ca, trong mấy ngàn năm qua, hắn đã từng quen biết không biết bao nhiêu lần với vị nữ hoàng nhân tộc này. Chỉ là lần này, kính Thiên Ca trước mắt tựa hồ cùng trước kia có biến hóa rất lớn. Cũng không biết có phải là ảo giác của nó hay không, nó cảm giác được Thiên Ca tựa hồ trở nên trẻ tuổi một chút, khí tức trên người cũng tựa hồ trở nên sâu không lường được, để cho hắn có chút nhìn không thấu rồi. Thiên Ca tỉ tỉ, nói mấy câu phế bỏ với loại ma đầu này làm gì? Lúc này, lại có một giọng nói lười biếng từ trong hư không bên kia truyền đến, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Đám Khương lão còn đang chờ ta trở về chơi mặt trước đây này. Cửu Ngục Ma Thần đột nhiên triển khai thần niệm, chỉ thấy hai bóng người một nam một nữ đang bước ra từ trong hư không, như chậm rãi lao về phía này. Trong đó nam tử kia quần áo trắng, khí độ nổi bật, tựa như người trong thần tiên, nữ tử kia lại mặc một bộ váy dài màu lam, dung mạo như ngọc, tựa như phi tử thần tiên, thân hình hai người hầu như kề sát cùng một chỗ, lộ ra thân mật mà quen thuộc, mặc cho ai nhìn cũng phải cảm thán một câu hay cho một đôi bích nhân. Lúc hai người dắt nhau mà đến, càng giống như thần tiên quyến lữ vậy. Huyền Linh Thánh Nữ, Vương Thủ Chiết, con ngươi của Cửu Ngục Ma Thần co rút lại, lúc này, nó làm sao còn không biết mình đã rơi vào trong bẫy của địch quân. Một cỗ cảm giác đại nạn lâm đầu lập tức ập tới trong lòng nó, làm cho da đầu nó phát tê, toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Long Huyết Ma Thần, Hạ Dương càng tựa như đang tôi độc. Long Huyết, ngươi lại đầu phục nhân tộc, chương 93, Diệt Cửu Ngục, Ly Từ Dương Uy Thần Đô Lạc Kinh. Cửu Ngục bệ hạ, nhìn ngài nói kìa. Long Huyết Ma Thần Hạ Dương vẻ mặt trêu tức nói, người thức thời mới là tuấn kiệt, hiện tại nhân tộc cường thịnh, dắt tay nhau hợp tác, cùng thắng tương lai mới là xu thế lớn. Ngươi, Cửu Ngục Ma Thần bị hắn ta tức giận đến mức một ngụm máu nóng dâng lên, suýt chút nữa phun ra ngoài. Ánh mắt nham hiểm của nó quét ngang toàn trường, lập tức phút chốc rơi xuống trên người Ma Thần Mạc Vũ. Mạc Vũ, ngươi là bộ hạ cũ của ta, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng phản bội bản Ma Thần? Bệ hạ, ta... Sắc mặt Ma Thần Mạc Vũ cũng vô cùng khó coi, vừa khiếp sợ vừa kinh ngạc, hiển nhiên trước đó cũng không biết chút nào. Ánh mắt nó trở nên sắc bén nhìn chằm chằm vào Long Huyết Ma Thần, Long Huyết, ngươi nói cho ta biết, việc này không phải là thật, ngươi làm sao có thể phản bội ma tộc được chứ? Vũ Nhi, nụ cười trêu tức trên mặt Long Huyết Ma Thần vừa thu lại, thân hình lóe lên liền dịch chuyển đến bên cạnh Mạc Vũ Ma Thần, ôm eo nàng, chân thành nói, ngươi tin ta không phản bội ma tộc. Ta chỉ muốn lật đổ sự thống trị tàn bạo của Cửu Ngục lão cẩu. Tất cả những gì ta làm đều là vì tốt cho ma tộc. Thế nhưng, Ma Thần Mạc Vũ sắc mặt âm tình bất định, không có gì nhưng mà. Long Huyết Ma Thần, Hạ Dương vẻ mặt nghiêm nghị, trong ngữ khí bá đạo lại lộ ra ôn nhu, Vũ Nhi, người phải tin tưởng ta. Chuyện mà Cửu Ngục lão cẩu làm, không thể nghi ngờ là đang đem ma vực chúng ta đẩy về phía vực sâu hủy diệt, chỉ có ta mới có thể cứu vớt ngàn vạn vạn ma tộc của ma vực. Ta tin tưởng ngươi. Ánh mắt Mạc Vũ Ma Thần có chút ôn nhu, cảm ơn Vũ Nhi, Long Huyết Ma Thần Hạ Dương nhìn về phía ánh mắt của nàng, nhất thời cũng trở nên dịu dàng tình mạch, người yên tâm, ta nhất định sẽ mang đến hậu đãi cho các con dân ma tộc, cuộc sống hòa bình, giàu có, đến lúc đó ta làm ma thần hoàng, người làm ma thần phi, chúng ta cùng liên thủ sáng tạo ra tương lai ma tộc của chúng ta, tựa như trước kia ta đã nói với ngươi vậy. Hạ Dương hướng về nàng miêu tả lại từng màn quang huy tương lai, trong giọng nói mang theo ước mơ cùng chờ mong. Long Huyết, ta tin tưởng ngươi, vẫn luôn tin tưởng ngươi. Ma Thần Mạc Vũ động dung ôm eo hắn, gương mặt kề sát lồng ngực hắn, giữa thần sắc tựa hồ giấy lên mơ ước vô hạn với tương lai. Hừ, xem ra ta không nên tới đây. Nhìn một màn này, âm quát Ma Thần không khỏi nhếch miệng, ánh mắt sâu kín, vẻ mặt không vui. Không, ngươi tới thật đúng lúc. Long Huyết Ma Thần lại vươn một cánh tay, kéo âm quát Ma Thần tới ôm vào trong ngực. Trong nháy mắt, tay phải hắn cầm Mạc Vũ Ma Thần, tay trái âm nước Ma Thần. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hạnh phúc và thỏa mãn, về sau chúng ta mau vui vẻ sống chung một chỗ, cùng nhau kiến thiết ma vực. Phốc, một màn cầu huyết như vậy khiến Cửu Ngục Ma Thần lại nổi lên hỏa khí, cuối cùng không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu. Dưới sự phẫn nộ cực độ, giọng nói của nó gần như điên cuồng, Long Huyết. Mạc Vũ, âm quát, bản ma thần còn chưa có chết đó. Cửu Ngục, Người nói nhảm cái gì? Thấy bọn họ lải nhải như vậy, Kính Thiên Ca có chút không kiên nhẫn, lạnh mặt lạnh lùng nói, ngươi sẽ không cho rằng hôm nay ngươi còn có cơ hội sống sót chứ? Dứt lời tay phải nàng duỗi ra, một thanh thánh kiếm rực rỡ ánh sáng xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, chính là Thiên Nguyên Thánh Kiếm. Cầm kiếm trong tay, khí thế cả người Kính Thiên Ca cũng theo đó mà biến đổi. Một cỗ kiếm ý lẫm liệt xông lên tận trời, uy thế bàng bạc lấy nàng làm tâm tròn như thiên cái địa lan tràn ra, để hư không chung quanh cũng ẩn ẩn rung động theo. Sau một khắc, cổ tay nàng run lên, một đạo kiếm quang bỗng nhiên chém về phía Cửu Ngục Ma Thần. Chiêu kiếm này đường hoàng minh mông cuồn cuộn, long trời lở đất. Kiếm quang lướt qua, năng lượng thủy triều quay cuồng trong hư không hải nhất thời bị sinh sinh xé nứt ra một lỗ thủng thật lớn. Trong lỗ thủng, hào quang biến mất, tựa như liên thông đến địa ngục vô biên. Cửu Ngục Ma Thần thấy thế trong lòng phát lạnh, Thiên Ca này từ khi nào trở nên cường đại như thế? Quả thực giống như là đang bật hack ha, nó không dám khinh thường, quanh thân lúc này bốc cháy lên ma diễm hừng hực, toàn lực kịch chiến với Kỳ Thiên Ca. Đợi hai bên giao thủ, Cửu Ngục Ma Thần mới càng cảm giác sâu sắc sự đáng sợ của Thiên Ca hôm nay. Dựa vào một thượng vị ma thần của nó, cùng nó giao chiến, vậy mà khắp nơi bị áp chế, bị đánh cho gần như không có lực hoàn thủ. Cửu Ngục Ma Thần một đám thân vệ cấp ma vương thấy thế trong lòng khẩn trương, vừa định tiến lên hỗ trợ, lại bị Âm Quát Ma Thần lắc mình ngăn cản. Nàng từ trên cao nhìn xuống bọn chúng, giọng nói lạnh lùng mà hờ hững, đám ngu ngốc các ngươi, lại cứ sốt ruột muốn chết như vậy à? Ma uy mênh mông lấy nàng làm tâm tròn ầm ầm nổ tung, lẫm liệt mà túc sát. Một đám thân vệ cấp ma vương trong lòng nhất thời có một loại cảm giác, nếu giờ phút này bọn họ thật sự dám ra tay hỗ trợ, nàng tuyệt đối sẽ không chút lưu tình ra tay, đem chúng nó diệt sát ngay tại chỗ. Chúng thân vệ hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là từng đợt phát lạnh, bước chân bước ra lại không hẹn mà cùng chậm rãi rụt trở về, không dám có chút dị động nào nữa. Trong hư không, Tuyền Thiên Ca và Cửu Ngục Ma Thần vẫn đang kịch chiến. Trong 30 năm trở về từ căn cứ nghiên cứu tinh cổ tộc, Thiên Ca trải qua sự trị liệu liên tục của Vương Thủ Triết, huyết mạch chi lực trong cơ thể đã cơ bản vững chắc, hơn nữa dần dần dung hợp lại, bây giờ đã có thể vì nàng nắm giữ. Lấy trạng thái bây giờ của nàng, chỉ cần không liều mạng cùng người khác, lại bị trọng thương nguy hiểm tính mạng, trên cơ bản là không có khả năng xuất hiện lặp đi lặp lại. Mà uy lực huyết mạch sau khi dung hợp cũng được thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn trong trận chiến này. Huyết mạch tầng 13 chân tiên cảnh, đây chính là tư chất đạo tử thỏa đáng. Cho dù huyết mạch này của nàng cũng không phải là tự mình tu thành, trước mắt cũng không cách nào đánh giá có hay không có tai họa ngầm gì, nhưng đối với tăng phúc lực chiến đấu vẫn như cũ thập phần đáng sợ. Điểm này, chỉ nhìn tu vi hiện tại của nàng vẫn như cũ là chân tiên cảnh tầng 4, lại có thể áp chế được Cửu Ngục Ma Thần vẫn là thượng vị ma thần liền có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, tuy rằng Thiên Ca ở trong chiến đấu chiếm ưu thế không nhỏ, nhưng mà muốn trong thời gian ngắn bắt được Cửu Ngục Ma Thần sợ rằng không được. Vương Thủ Triết thấy thế, lập tức nói, vì để tránh phức tạp, chúng ta tiết kiệm thời gian, tốc chiến tốc thắng. Dứt lời, hắn nhìn nương tử nhà mình một cái, Liễu Nhược Lam gật đầu với hắn, thành thân nhiều năm, hai người mặc dù ngẫu nhiên cãi nhau ầm ĩ, nhưng sớm đã bồi dưỡng ra vô cùng ăn ý, chỉ liếc mắt một cái, hai người cũng đã ngầm hiểu. Sau một khắc, hai người gần như đồng thời thò tay, Nguyên Thủy Thánh Kiếm 33, Thanh Hoàng Thánh Kiếm đồng thời xuất hiện trong tay hai người. Kiếm quang sáng chói phóng lên trời, đồng thời thân hình hai người cũng tại thời khắc đó lăng không mà lên, vượt qua hư không gia nhập chiến trường. Lúc này cách bọn hắn tấn thăng lăng hư cảnh đã qua hơn 40 năm, tu vi của hai người cũng đã trước sau tấn thăng lăng hư cảnh tầng 2. Với tư chất của bọn họ, lực bộc phát trên chiến trường vốn không thua chân tiên cảnh bình thường, lại đều có thánh kiếm trong tay, cho dù là Vương Thủ Triết hiếm khi chiến đấu chính diện với người khác cũng có thể chính diện đối đầu với cường giả chân tiên cảnh. Liễu Nhược Lam càng có kinh nghiệm của Nguyên Thủy Thánh đồ cùng với kiếp trước cộng thêm, lúc toàn lực ra tay lực sát thương dồn thẳng cường giả chân tiên cảnh trung kỳ bình thường. Hai người liên thủ, tính uy hiếp càng tăng lên gấp bội. Cho dù là Cửu Ngục Ma Thần làm thượng vị ma thần, lúc đối mặt bọn hắn cũng không dám sơ sẩy chủ quan. Bên trong kiếm quang lẫm lẫm, hai người một người chủ công, một người phối hợp đánh, thân hình tung bay trên dưới, phối hợp với Thiên Ca ngăn chặn Cửu Ngục Ma Thần. Lúc này, Vương Thủ Triết cũng không có vận dụng tinh cổ tinh anh chiến giáp. Vật kia dùng để làm át chủ bài bảo mệnh, mà mỗi lần chiến đấu đều cần tiêu hao không ít nguyên tinh hoặc tiên linh thạch, lúc này tất thắng lộ ra ngoài cũng không cần thiết, không bằng tiết kiệm và giấu vụng một phen. Hạ Dương thấy thế, dứt khoát gia nhập chiến đoàn. Giờ phút này, Hạ Dương đã tiêu hóa gần hết tàn hồn của Đà Long Ma Chủ, mặc dù thực lực còn không có tấn thăng đến trình độ thượng vị ma thần, nhưng so với trung vị ma thần bình thường mạnh hơn không ít. Lại thêm hôm nay đã xé rách ra mặt, hắn cũng không cần tận lực che giấu thực lực, toàn lực thi triển, sức chiến đấu quả nhiên thập phần kinh người. Lấy 4 địch 1, Hơn nữa mỗi người đều không đơn giản, chỉ một thoáng, cửu ngục ma thần đã bị triệt để áp chế. Mặc dù nó gào thét liên tục, các loại thủ đoạn ma công và át chủ bài liên tục xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thậm chí ba lần bảy lượt còn muốn chạy trốn, nhưng đều bị phá giải. Nửa canh giờ sau, chỉ sau nửa canh giờ, cửu ngục ma thần liền bị một kiếm của Côn Bằng Thiên Ca đâm thủng trái tim, thân thể ngã xuống trong vùng biển hư không này. Bất quá, ma tộc bẩm sinh thiên phú dị bẩm, cơ hồ ngay lúc nhục thân vẫn lạc, một đạo ma hồn từ trong nhục thân phá thể ra, điên cuồng chạy trốn về hướng hư không hải. Không ngờ Long Huyết Ma Thần đã sớm có chuẩn bị, nó vừa mới thoát ra được ma thể chỉ mấy trượng, đã bị Long Huyết Ma Thần một phát bắt được, hai ba ngụm liền nuốt vào trong bụng. Cửu Ngục Ma Thần đã từng cắn nuốt tàn hồn của Thực Nguyệt Ma Chủ, cho dù lực lượng tàn hồn này đã bị Cửu Ngục Ma Thần dung hợp tiêu hóa, nhưng thông tin gen ẩn chứa trong đó sẽ không biến mất. Thần hồn của Cửu Ngục Ma Thần vừa vào bụng, vô số tin tức liền điên cuồng trùng kích về phía thần hồn của hắn. Bất quá, Hạ Dương đã từng thành công dung hợp tàn hồn của Đà Long Ma Chủ, cũng không phải hạng người dễ dàng gì, sắc mặt lập tức ngay cả biến đổi cũng không có biến đổi một chút, chỉ yên lặng thừa nhận tin tức lưu thông điên cuồng oanh tạc, điên cuồng hấp thu tất cả tin tức huyết mạch hữu dụng. Dần dần, thần hồn của Long Huyết Ma Thần Hạ Dương lại lột xác lần nữa. Long Huyết Ma Thần cũng dần dần sinh ra biến hóa, kim sắc trên lân phiến càng rõ ràng, sừng rồng trên đỉnh đầu cũng càng phát sáng hào quang chảy xuôi, có một loại tôn quý cùng cảm giác thần thánh khó hiểu từ trên người hắn dần dần phóng thích ra, làm cho lòng người không kìm được sinh ra kính sợ. Vô cùng hiển nhiên, tàn hồn của cửu ngục ma thần này mang đến cho hắn không ít chỗ tốt, để cho thực lực cùng tiềm lực của hắn lại lần nữa tăng cao một tầng thứ, cũng có được tiềm lực cùng hy vọng chân chính tấn thăng ma chủ. Chúc mừng công tử, thành công giết chết cửu ngục ma thần. Bất quá loại chuyện này về sau có thể để lão tài ta làm thay, cần gì phải tự mình ra tay. Lúc này, một đạo thanh âm già nua từ hư không bên cạnh truyền đến. Tài hữu đạo đang âm thầm lược trận đột nhiên xuất hiện, trên mặt vẫn mang theo vẻ sợ hãi thán phục. Hắn vừa thán phục chiến lực và tiềm lực vô cùng đáng sợ mà vợ chồng Vương Thủ Chiết thể hiện ra, cũng cảm khái sự đoàn kết của thần võ thế giới. Hắn còn chưa từng thấy qua thế giới nào, hoặc quốc gia nào, thế lực nào có bộ dáng này, rõ ràng biểu hiện ra giống như là năm bè bảy mảng, nhưng ở thời điểm chân chính gặp được chuyện, lại biểu hiện ra đoàn kết khác thường. Có điều hắn ta cũng đã nhìn ra, tất cả những điều này đều là vì có sự tồn tại của Vương Thủ Chiết. Có lẽ ngay cả bản thân Vương Thủ Chiết cũng không phát hiện. Hắn âm thầm thay đổi những người xung quanh, cũng đã trở thành người tâm phúc của toàn bộ thế giới thần võ từ lúc nào không hay. Có hắn ở đây, là may mắn của thần vũ, có lẽ, cũng là. Dù sao cũng là cục diện tất thắng, coi như luyện tay một chút. Vương Thủ Chiết Vân Đạm Phong khinh cười cười, chắp tay với hắn, đa tạ tài cung phụng âm thầm lược trận. Nên như vậy, tài hữu đạo liên thanh khiêm tốn, nhìn dáng vẻ phong đạm vân khinh kia của Vương Thủ Chiết, dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, trong lòng hắn yên ổn. Lòng tin đối với ánh sáng khôi phục Thất Hà Động Thiên cũng bỗng nhiên tăng nhiều. Trong lúc nói chuyện, tiêu hóa hồn phách của cửu ngục Long Huyết Ma Thần, Hạ Dương cũng tỉnh táo lại. Hắn nhoáng người một cái đi tới trước thân ma của cửu ngục ma thần, vươn long chảo kéo đầu lâu của cửu ngục xuống, sách ở trong tay cao giọng la hét, cửu ngục đã chết, Long Huyết đương lập. Ai không phục, đứng ra. Âm thanh của hắn được ma khí gia trì, từ xa truyền tới, mênh mông hùng hồn, tuyên truyền giác ngộ. Trong lòng tất cả ma tộc ở đây đều chấn động. Bái kiến Long Huyết bệ hạ, âm quát ma thần dẫn đầu bái kiến, Mạc Vũ ma thần cũng vội vàng theo sát phía sau, còn lại cửu ngục thân vệ, căn cứ đóng giữ, đám chí ma, đều nơm nớp lo sợ bái phục, kiệt lực la lên danh hào Long Huyết bệ hạ. Xa xa, trong một gian phòng của căn cứ, Vương Phú Quý và Huyễn Điệp phu nhân đang xuyên thấu qua cửa sổ trong suốt nhìn một màn này. Thấy cửu ngục ma thần đền tội, Huyễn Điệp phu nhân đôi mắt chấn động, chỉ cảm thấy sợ hãi và hận ý tích tụ trong lòng nhiều năm qua rốt cuộc tan thành mây khói. Cả người đều nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Nàng cúi người, nhẹ nhàng cúi đầu với Vương Phú Quý, thiếp thân đa tạ công tử mưu đồ, khiến thiếp thân đại thù được báo, chấm dứt tâm nguyện nhiều năm. Phu nhân không cần đa tạ, những năm này khi ta đảm nhiệm quan chỉ huy của ma vực, người cũng tận tâm tận lực làm việc, cửu ngục đền tội có một phần công lao của ngươi. Vương Phú Quý đỡ một cái nói, nếu đại thù phu nhân đã được báo, sau này có tính toán gì không, từ nay về sau, ta không cần phải sống trong sợ hãi nữa. Chuẩn bị trở về gặp Vĩnh Ngôn. Huyễn Điệp phu nhân ánh mắt nhu hòa nói, có điều, ta cũng hy vọng có thể tiếp tục làm việc cho Vương Thị, trở thành cung phụng của Vương Thị, làm ra sự nghiệp của mình. Như thế rất tốt, Vương Phú Quý cười nói, phu nhân nếu có được huyết mạch của cửu ngục ma thần, nhất định là phù hợp nhất với cửu ngục chân ma chủng, ta sẽ thay ngươi xin. Huyễn Điệp phu nhân kinh hỉ khó hiểu, đa tạ Phú Quý công tử. Ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm, Vương Phú Quý nói, nhất định phải nỗ lực. tiếp theo ma vực sẽ nghênh đón một đợt cải cách và phát triển cực lớn, thống trị ma tộc như thế nào, cân bằng quan hệ giữa ma tộc và nhân tộc như thế nào đều là nan đề, từng sự kiện đều không qua loa. Ngươi chính là ma thần và nhân tộc hỗn huyết, thân phận đặc thù, có thể giúp đỡ Long Huyết bệ hạ quản lý ma tộc, để tránh bệ hạ quá mức chuyên đoán độc hành. Đôi mắt Huyễn Điệp phu nhân hơi động, gật đầu nói, thiếp thân đã hiểu, nhất định sẽ không phụ lòng công tử nhờ vả. Theo cửu ngục đền tội, bố cục của ma vực tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, tương ứng, vấn đề cũng là nhiều không kể xiết, nhất là ma tộc cùng nhân tộc giao chiến nhiều năm, thù hận lẫn nhau kéo dài, nhất định phải có một biện pháp ổn thỏa, mới có thể bảo đảm không xảy ra vấn đề. Đương nhiên, đây là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới. Trước mắt, Trừ Thiên Ca, Trừ Hạ Dương, cùng với đám người Vương Thị do vợ chồng Vương Thủ Chiết cầm đầu đã hoàn toàn tiếp quản căn cứ hành lang không gian, mà Vương Thủ Chiết cũng kéo Trừ Hạ Dương sang một bên, thương lượng với hắn về vấn đề xử lý hành lang không gian. Ý của Vương Thủ Chiết là bảo Hạ Dương biên soạn câu chuyện lừa đại bản doanh ma tộc, giải thích cái chết của cửu ngục ma thần, sau đó lấy thân phận lãnh thụ ma tộc tân nhiệm thu hoạch tín nhiệm của bọn họ, tiếp tục cùng đại bản doanh ma tộc đối diện giữ tin tức giao lưu, tiếp theo nhổ lông dê của bọn chúng. Những năm gần đây, đại bản doanh ma tộc đã vận chuyển không ít vật tư cho bên này, không cạo lông cừu không cạo. Cùng một khoảng thời gian, thần Đô Lạc Kinh, trên 9 tầng trời, thần Chi, Định Vận Thần Cung, thư phòng của Thương Bình Thần Hoàng, bên trong tỉnh Thân Các. Thương Bình Thần Hoàng trước sau như một ngồi ở phía sau bàn rộng rãi, xử lý chính vụ thần triều phức tạp không chịu nổi. Mà từ sau khi ngồi vào bàn này, mi tâm nhăn nhó của hắn chưa từng giãn ra. Không có cách nào, chính vụ có thể đưa tới trên bàn của hắn, trên cơ bản đều là những chuyện khó quyết định, hơn nữa đại bộ phận đều không phải chuyện tốt lành gì. Lão Tổ Tông A, thủ lĩnh Cương Ba Điệp của Man Cự Nhân Thạch Truy Bộ, đã mang theo thê nhi già trẻ, ngồi ở bên ngoài thần khuyết tính tọa kháng nghị trọn vẹn 10 ngày, nói là đến đòi bồi thường tiền trợ cấp cùng nợ. Thành viên Hoàng Thất phụ trách các sự vật Man Bộ Định Cương Thánh Vương rũ cục mặt xuống, vẻ mặt sầu dung tố khổ với Thương Bình Thần Hoàng. Hải Nhi phí hết miệng lưỡi, thật vất vả mới trấn an được bọn họ, khuyên bọn họ trở về ngoại sứ quán ở lại. Hay là ngài triệu kiến Cương Ba Điệp Thạch Trùy một lần, cho dù ngài ngự khẩu kim ngôn trấn an bọn họ một chút, vẽ cái bánh cũng được. Hừ, không gặp, Thương Bình Thần Hoàng có chút phiền lòng khoát tay, Thạch Trùy kia nhìn bề ngoài trung hậu, kỳ thực xưa nay xảo trá nhiều kế. Hắn dám đến Lạc Kinh náo loạn, còn không phải vì nhìn thấy thế cục tiền tuyến thối nát, cố ý mượn cơ hội này gây sự, muốn nhân cơ hội này đòi lợi ích sao? Nếu như bổn hoàng đúng như ý hắn, mở ra cái lỗ hổng này, để Man Bộ dị tộc khác nghĩ như thế nào? Về sau cửa thần khuyết này của bổn hoàng còn có thể thái bình được sao? Không gặp không gặp, bản hoàng cần phải phơi bày thứ kia một hồi, để cho hắn hảo hảo thanh lý trí. Định Cương tiểu tử, lui ra đi. Định Cương Thánh Vương cũng biết tính tình Lão Tổ Tông, biết Man Cự Nhân Vương lần này làm khó dễ, là chọc lòng nghi kỵ của Lão Tổ Tông. Hắn lập tức cũng không dám khuyên nữa, sau khi nói, một tiếng. Liền tự động lui ra. Chờ người đi rồi, Thương Bình Thần Hoàng tựa hồ vẫn còn căm giận, thần sắc có chút không vui, lẽ nào lại như vậy, thật sự là buồn cười. Bản hoàng đối với Thạch Trùy Bộ kia từ trước đến nay không kém, nhưng bọn họ cứ luôn nắm giữ sủng sinh kiều, mỗi lần đều ở thời khắc mấu chốt nháo sự. Chẳng lẽ thật sự muốn ép bản hoàng trục xuất bọn họ xuất cảnh sao? Bệ hạ trước bất giận, hoạn quan lão Đàm vội vàng tiến lên khuyên nhủ, có lẽ Thạch Trùy Bộ này gặp phải chuyện gì khó rồi. Không bằng cho phép lão nô âm thầm tìm hiểu, xem rốt cuộc là tình huống gì rồi mới quyết định. Có cái gì mà tìm hiểu chứ? Chính là lang nhi lòng muông dạ thú, ăn không quen. Thần Hoàng Thương Bình không vui nói, được rồi, tình huống trước đây của ngươi như thế nào? Bệ hạ, lão nô đang muốn báo cáo với người chuyện này đây. Hoạn quan Đàm lão cười híp mắt móc ra một sấp tư liệu đưa lên, nghe nói đứa nhỏ Ly Từ kia, là huyết mạch họ Khác của Thiên Thụy Thánh Triều Phù Thị. Bởi vì tư chất tuyệt luân, sau đó được thánh tôn của Vân Hải Động Thiên thu làm đồ đệ. Trên tư liệu viết đều là từng chuyện Ly Từ từ khi xuất đạo tới nay, bao gồm chuyện cô bị Trừ Thị đuổi ra ngoài, lại nhận lại, tất cả đều ở trong đó. Thiên Thụy Trạc Thị này cũng quá vô sỉ rồi. Thương Bình Thần Hoàng lật xem tư liệu, Hoàng Nhan bất mãn nói, cũng bởi vì một ít chuyện nhỏ bộ phong chóc ảnh, lại chê Ly Từ Nhi ăn nhiều, liền đuổi nàng ta ra ngoài. Đuổi ra ngoài không tính, sau đó còn có mặt mũi nhận lại. Đây cũng quá không biết xấu hổ rồi. Khó trách nhà đầu kia vừa nhắc tới chuyện bị đuổi ra khỏi nhà đã đồng cảm như thế. Thiên Thụy Trạc Thị đúng là quá đáng. Hoạn quan Đàm lão cũng giúp đỡ, lẩm bẩm, chung quy là tiểu thánh tộc ở nông thôn, cách cục có chút nhỏ. Tuy nhiên, điều này cũng nói rõ đứa bé Ly Từ kia tâm tính thiện lương, lòng dạ rộng rãi. Nàng từng khuyên bệ hạ, nói một cơm một chén đều là ân. Nhà đầu này có thể có tâm tính này, thật đúng là không dễ dàng. Thần Hoàng Thương Bình gật đầu, đúng rồi, bổn hoàng để ngươi tìm chỗ cố định như thế nào? Có đưa địa chỉ cho Ly Từ không? Lão nô đã tìm được địa phương thích hợp, địa chỉ cũng đưa cho Ly Từ. Nhưng mà nghe hạ nhân đến bẩm báo, nói Ly Từ đã đi tìm ngài hai lần rồi. Lão Đàm có chút chột dạ nói, ta thấy bệ hạ bận rộn, cũng không dám quấy rầy ngài. Lão già nhà ngươi, tại sao không nói sớm một chút? Thương Bình Thần Hoàng khiển trách, Ly Từ ba phen mấy bận tìm không thấy bổn hoàng, nàng ta có thể không sốt ruột sao? Thôi thôi, hiện tại đang nhàn hạ không có việc gì, phải đi thăm nàng ta. Đúng rồi, người đi lãnh khố lấy một cái chân rồng cấp 15, chính là cái mà bổn hoàng thượng tự tay săn giết trong hư không hải. Đứa bé kia cũng không dễ dàng gì, bổn hoàng không thể để nó thua thiệt. Bệ hạ, việc này tuyệt đối không ổn. Đàm lão vội vàng khuyên bảo, ngài đóng vai mình nghèo kiết xác nghèo nàn, đây không phải là lập tức lòi đuôi sao? Thương Bình Thần Hoàng không còn gì để nói, vậy cắt một khối tinh nhục nặng mấy trăm cân đi, coi như là bảo vật do tổ tiên truyền lại. Lão Đàm không phản bác được, trong lòng không thể nào kìm nén được những suy nghĩ vụn vặt. Tổ tiên nghèo kiết hủ lậu nào có thể truyền xuống một khối thịt chân rồng cấp 15? Còn không mau đi, Thương Bình Thần Hoàng trừng mắt, lấy sự hiểu biết của bản hoàng đối với Ly Từ Nhi, nàng có ăn sao lại nghĩ sâu như vậy? Vâng vâng vâng, hoạn quan Đàm lão vội vàng lĩnh mệnh mà đi, chậm một chút thời gian, trên quảng trường trước Nghênh Tiên lâu người người tấp nập, xung quanh khán đài đầy ắp người, tựa hồ đang nhìn cái gì náo nhiệt. Chỉ thấy trong mấy chục năm gần đây, Vương Ly Từ thanh danh hiển hách, Vương Ly Từ đang tiếp nhận khiêu chiến của một dũng sĩ man cự nhân tộc trẻ tuổi, trận đấu ai ăn được nhiều. Thạch Truy Bộ của man cự nhân tộc, ở Đông Hà Thần Châu danh tiếng cũng không nhỏ. Bộ tộc bọn họ từ trước đến nay nổi tiếng về sức mạnh và có thể ăn, cũng là dũng sĩ có tiếng trên chiến trường hư không hải tiền tuyến. Dũng sĩ người khổng lồ trẻ tuổi đang giao đấu với Ly Từ kia, cho dù thân hình đã dùng thần thông lớn nhỏ biến thành nhỏ, cũng vẫn lộ ra một khí tức hung man cuồng dã. Lúc này, một chậu lớn bánh bao đang nhanh chóng biến mất trong miệng hắn. Nhưng dường như Vương Ly Từ càng cuồng dã hơn so với hắn. Nàng học chiêu số lão thương trước đó, hít mạnh một cái bánh bao cực lớn giống như bài sơn đảo hải chút vào miệng nàng. Cái bụng của nàng giống như vực sâu vĩnh viễn không có điểm dừng, mặc cho bao nhiêu bánh bao chút vào đều rất dễ dàng. Được, không hổ là dạ dày vương của Lạc Kinh, đám quần chúng nhân tộc ăn dưa thấy thế, lập tức dồn sức cổ vũ Vương Ly Từ, tiếng ủng hộ không ngừng. Mặc dù ngày thường bọn họ rất bất mãn với Vương Ly Từ dựa vào trận đấu dạ dày vương, nhưng dù sao đây cũng liên quan đến trận đấu giữa nhân tộc và man cự nhân tộc, bọn họ đương nhiên là đứng về phía Vương Ly Từ. Thiếu tộc trưởng, cố lên, người phải không chịu thua kém. Một đám tráng hán người man khổng lồ đang đứng bên khán đài, lúc này cũng nhao nhao cổ vũ cho người trong nhà. Vị man cự nhân trẻ tuổi thi đấu cùng Ly Từ này, chính là thiếu tộc trưởng đương đại của Thạch Trùy Bộ. Tuy hắn còn trẻ, vẻn vẹn chỉ có thực lực thập nhất giai, nhưng ở trong chiến trường hư không hải, hắn chính là một vị tồn tại đáng sợ bị thương ma thần. Đồng thời, hắn cũng là niềm kiêu hãnh của Thạch Trùy Bộ, là ngôi sao hy vọng trong tương lai của Thạch Trùy Bộ. Bên sân, một vị man cự nhân thân hình khôi ngô, khí chất trầm ổn đang khoanh tay mà đứng, lẳng lặng nhìn tất cả. Vị này chính là Vương Cương Ba Điệp Thạch Trùy của man cự nhân nhất tộc. Thấy sắc mặt nhi tử của mình dần dần trắng bệch, hắn thở dài, lắc đầu nói, Lục Diệt đứa nhỏ này, sợ là phải thua. Quả nhiên, vừa dứt lời, vị thiếu tộc trưởng man cự nhân trẻ tuổi kia tiêu diệt Thạch Trùy, liền bịch bịch lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy buồn nôn oa oa oa phun lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.